Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, chủ nhân đây chính là khách không mời mà đến à? Rất yếu nha. Ngạo Như Tuyết cùng Hạ Hầu Tu hai người đều là nghịch đạo bảy cảnh đỉnh phong vạn giới cấp thiên kiêu. Cho dù hai người vừa mới thân ở xa không thể chạm luân hồi cấm địa, nhưng cơ hồ chẳng mấy chốc thời gian, nửa nén hương về sau, liền đã đi tới hệ ngân hà trên không, thông qua vô số viên tinh cầu, cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở địa cầu. Không qua, hai người cũng không có gấp đi vào, mà chính là có phần hứng thú đem ánh mắt chuyển qua dưới địa cầu mới thâm uyên, bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng. Nhất thời, hai người ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ, có ý tứ, thật đúng là bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng. Hạ Hầu Tu sắc mặt hơi đổi một chút, nhếch miệng cười một tiếng, tấm kia ngạo mạn mặt không khỏi lộ ra một tia tà dị, ánh mắt lại là theo toàn bộ địa cầu nội bộ chợt lóe lên. Lần thứ nhất tại luân hồi cấm địa quan sát địa cầu thời điểm, không cách nào thấy rõ toàn bộ địa cầu toàn cảnh, hiện tại tự mình buông xuống, xác thực làm bọn hắn bực này vạn giới chi địa người cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh thán. Bực này nghịch thiên cấp lĩnh vực, liền bọn họ đều không thể sáng tạo, cũng chỉ có như thần vũ trụ Bích Như Ti như vậy thân phận, hoặc là đạt tới tôn thần cấp lão quái vật mới có tư cách sáng tạo ra tới, vốn là chỉ là dùng để phục sinh một số chân chính người. Có thể về sau phát hiện, dùng bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng phục sinh ra người tới, nếu là lần nữa chết đi, cái kia đem vĩnh thế không thể phục sinh, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Bởi vậy, vạn giới chi địa, 10 đại tộc quần đã mấy trăm ngàn năm không tiếp tục dùng đến những thứ này. Không nghĩ tới, giờ phút này, mảnh này vứt bỏ vũ trụ, lại xuất hiện bực này nghịch thiên lĩnh vực. Hạ Hầu Tu cười lạnh nói, cái này Bích Như Ti còn thật là hào phóng, mà ngay cả loại cấp bậc này lĩnh vực đều đưa cho đối phương, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Ngạo Như Tuyết nhàn nhạt lạnh hừ một tiếng, thanh ngạo chi tư vẫn như cũ duy trì. Tại hai người nhìn tới, chỉ là một cái vứt bỏ vũ trụ tu sĩ, làm sao có thể đạt được bực này nghịch thiên cấp lĩnh vực. Hiện tại liên tưởng đến bánh xe phụ hồi cấm địa, có được tin tức nhìn lại, thần vũ trụ Bích Như Ti cần phải đã sớm biết, luân hồi nữ đế mất tích thời điểm, cùng Sở Lăng Tiêu có một loại nào đó quan hệ, mới đưa trận này vực thoải mái đưa cho đối phương, muốn dùng cái này giao hảo, moi ra luân hồi nữ đế hành tung thôi. Lão gia hỏa này, thật đúng là cáo gia. Hạ Hầu Tu nhíu mày lại, giọng nói chuyện bên trong có phần có chút bất mãn. Lúc trước tại vô tướng thần giới, bọn họ hỏi mấy lần liên quan tới Sở Lăng Tiêu sự tình, nhưng Bích Như Ti đều là một bộ mây trôi nước chảy, đừng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Cái này rõ ràng là không muốn để cho bọn họ biết Sở Lăng Tiêu cùng luân hồi nữ đế quan hệ trong đó, để cho mình an an ổn ổn có cơ hội lấy được luân hồi quả thực a. Tiền tiền hậu hậu lại để bọn hắn giày vò thời gian dài như vậy, ta liền biết lão gia hỏa này đợi tại mảnh này vứt bỏ vũ trụ nhiều năm như vậy, làm sao có thể từ bỏ đối nghịch đạo cảnh có tác dụng lớn luân hồi quả thực. Không sao, lão gia hỏa kia che che lấp lấp làm nhiều như vậy, kết quả là còn không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngạo Như Tuyết tùy ý vung lên, toàn bộ dưới địa cầu mới hắc ám vô địch thâm uyên nhất thời rực rỡ như sao, giống như óng ánh khắp nơi tinh hà che đắp ở bên trên. Bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng toàn cảnh trong nháy mắt thu hết hai trong mắt người. Dù sao chúng ta tới cái này mục đích căn bản không phải vì cái này bát ngục cửu chuyển chấn đế chàng. Tôn thần qua không được bao lâu, cũng sẽ buông xuống nơi này. Đến lúc đó cho dù là Bích Như Ti, cũng phải ngoan ngoãn quỳ nghênh, ngạo như tuyết thanh âm, tựa như là tại hoàn toàn lạnh lẽo, yên tĩnh tuyết lớn trong hạp cốc, truyền tới một dạng, tràn đầy sâu thẳm, mà làm cho người không thể nghi ngờ ý độ. Tại toàn bộ hệ ngân hà trên không, chậm rãi quanh quẩn ra, hiện tại chúng ta muốn làm, liền để cho cái kia Sở Lăng Tiêu mau tới thấy chúng ta. Điều này cũng đúng, Hạ Hầu Tu cái kia, một trương góc cạnh rõ ràng tuấn giật khuôn mặt, đột nhiên lóe qua một tia tà tiếu, một đôi mắt càng là nhìn chằm chằm địa cầu, thật lâu không thả, bỗng nhiên ở giữa, hơi hơi có một tia tham lam muốn ánh sáng, chợt lóe lên, ngạo như tuyết tựa hồ nhìn ra Hạ Hầu Tu. Lúc này tâm lý, suy nghĩ cái gì, thanh lãnh con ngươi, khẽ liếc mắt một cái sau, thản nhiên nói, ngươi đừng có gấp, các loại hỏi ra luân hồi nữ đế nữ nhân kia hạ lạc. Cái kia hai cái tuyệt thế vưu vật dĩ nhiên chính là ngươi. Lượng tên kia, cũng không dám không đáp ứng. Nhất thời, Hạ Hầu Tu ánh mắt bên trong, không khỏi lóe qua vẻ hưng phấn cùng bức thiết. Còn thật bị ngạo như tuyết nói chúng, hắn giờ phút này, nghĩ không phải cái gì luân hồi nữ đế, mà là lần đầu tiên tại luân hồi cấm địa, nhìn về phía địa cầu thời điểm, cái kia hai cái tại Sở Lăng Tiêu nữ nhân bên cạnh. Một phượng một long, loại kia trong lúc lơ đãng phát ra khí chất cao quý. Còn có cái kia cao gầy, lãnh diễm, vũ mị dáng người. Trực tiếp để hắn lên chinh phục chi dục, cho dù là tại vạn giới chi địa, dạng này tuyệt thế vưu vật, hắn đều rất ít gặp đến, không có chỗ nào mà không phải là 10 đại tộc quần bên trong. Như ngạo như tuyết như vậy thân phận nữ nhân, trừ phi tôn thần ra mặt tác hợp mới được, nhưng không nghĩ tới, chỉ là vứt bỏ trong vũ trụ, lại cũng có như thế tuyệt thế mỹ nhân. Xem ra ta còn thực sự là đến đúng rồi. Hạ Hầu Tu âm thầm nắm chặt song quyền, hưng phấn thân thể, run nhẹ nhẹ, tâm lý đã không kịp chờ đợi đem phượng cửu tiêu, long băng giao hai cái tuyệt thế vưu vật, thu làm dưới thân, trở thành hắn Hạ Hầu Tu vĩnh viễn cấm sủng. Bực này vưu vật, cũng chỉ có ta Hạ Hầu Tu nam nhân như vậy, mới xứng nắm giữ. Bỗng nhiên, ngạo như tuyết thì đành gãy suy nghĩ của hắn. Ngươi còn muốn ý tưởng đến khi nào là ngươi truyền cho hắn tới? Vẫn là ta truyền cho hắn tới. Hạ Hầu Tu sắc mặt nhất thời thoáng có chút xấu hổ, không khỏi thần sắc biến đổi, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia trào phúng, một bộ ở trên cao nhìn xuống ngữ khí, thản nhiên nói, ta tới, ta muốn làm cho các nàng tận mắt nhìn, các nàng trong mắt không gì làm không được chủ nhân, tại ta Hạ Hầu Tu trong mắt là cỡ nào vô năng. Vô luận ngạo như tuyết vẫn là Hạ Hầu Tu tâm lý, vứt bỏ trong vũ trụ địa cầu dạng này tiểu tinh cầu, căn bản không xứng để bọn hắn bực này thân phận vạn giới chi địa tu sĩ tự mình buông xuống, chỉ xứng ngoan ngoãn tới nghe bọn hắn phát biểu. Sở, chỉ là Hạ Hầu Tu trong miệng vừa nói ra chữ thứ nhất, bỗng nhiên trong mắt của hắn thì xuất hiện ba đạo thân ảnh, không khỏi ở giữa đứng ở một bên ngạo như tuyết, thanh lãnh khuôn mặt cũng là hơi đổi, lộ ra một tia kinh nghi. Ừm, biết chúng ta muốn tới, nguyên lai biết chúng ta tới. Đây là đặc biệt tới đón tiếp chúng ta có đúng không? Hạ Hầu Tu lãnh ngạo ánh mắt, trực tiếp tại nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, liền vô ý thức chuyển hướng Sở Lăng Tiêu sau lưng, nóng rực ánh mắt, tại Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, cao gầy, xinh đẹp trên thân thể mềm mại, quét lại quét, chỉ bất quá, một giây sau, vô luận là Hạ Hầu Tu vẫn là từ đầu đến cuối một bộ thanh lãnh, như băng tuyết rơi vừa sen, đứng tại cái kia ngạo như tuyết, sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến, đồng tử càng là trực tiếp thì hung hăng co rụt lại. Cái này sao có thể? Bởi vì Phượng Cửu Tiêu ánh mắt vẻn vẹn hướng Hạ Hầu Tu nhìn thoáng qua về sau, dừng lại 5 giây không đến, sau một khắc lại trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, đây chính là như lời ngươi nói, khách không mời mà đến sao Phượng Nhi? Cảm giác rất yếu nha. Hạ Hầu Tu, ngoặc kép, Ngạo Như Tuyết, ngoặc kép, Luân Hồi Cấm Địa, ngoặc kép, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.